Quay đầu nhìn lại thì ra là sóng ngầm mãnh liệt, khi đó cảm thấy sâu sắc. Quay đầu nhìn lại mới phát hiện ra thật tầm thường, khi đó chúng ta cho rằng có thể vĩnh viễn nắm giữ một thứ gì đó. Nó sẽ thường lướt qua ngay bên cạnh, và khi đó chúng ta tưởng rằng đã là khắc cốt ghi tâm. Nhớ lại cũng chỉ thành nhất thời. Kinh thành Đông Tề vĩnh viễn để lại cho tôi ấn tượng về một cảm giác áp lực và nặng nề. Đại khái cũng vì những mối duyên nợ đã trải qua tại nơi đây. Trong quan niệm của tôi, từ lâu tôi đã phủ cho nó một bầu trời xám xịt, u ám như trước cơn mưa. Hạnh phúc dù có cũng chỉ là một bông pháo hoa sáng lạn chớp lên trên bầu trời, nhưng để lại trong mắt tôi những màu sắc rực rỡ vĩnh hằng. Ca tan đào hoa. Mỹ Bảo. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audo.xyz chương 54. Khoảng cách không dễ vượt qua. Lần tôi gặp lại Lục Dĩnh Chi là ở lễ tang của tiên đế mấy ngày sau. Tiên đế Long Ngự Thượng Tân, văn võ toàn triều cùng gia quyến đều phải hộ tống linh cứu tới Hoàng Lăng. Phụ nữ không thể vào Hoàng Lăng, chỉ có thể chờ ngoài trời tuyết. Tôi cùng Tạ phu nhân ngồi trong xe ngựa, mặc áo khoác dày, lại có bếp sưởi trong tay, cũng không cảm thấy lạnh. Hôm nay khí trời không tệ. Có mặt trời. Gió nhẹ ấm áp. Chúng tôi có thể nghe được tiếng pháo truyền đến từ phía Hoàng Lăng xa xa. Tiếng pháo và tiếng kèn vang vọng trong sơn cốc vắng vẻ một lúc lâu. Giống như cố nhân vì phải rời đi mà bồi hồi do dự. Dưới bầu trời quang đãng, chúng tôi có thể nhìn thấy ánh sáng chói mắt phản xạ từ đỉnh núi trắng như tuyết phía chân trời. Gió từ lưng chừng núi thổi tới. Năm tháng sói mòn từng vách đá. Bên cạnh không biết là xe ngựa nhà ai, trong xe truyền ra tiếng ho khan đứt quãng. Nha hoàn lo lắng khuyên nàng uống một ngụm nước. Bản năng thầy thuốc của tôi vẫy gọi. Cao giọng gọi với sang bên kia, chủ tử nhà cô bị thương phổi. Không phải cổ họng. Uống nước cũng vô ích. Ở đây lạnh giá khô hanh, nên đưa cô ấy đến nơi ấm áp, ẩm ướt thì hơn. Bên cạnh yên tĩnh trong chốc lát, sau đó một giọng nữ yếu ớt nhưng quen thuộc vang lên, có phải Tạ tiểu thư đấy chăng? Lục Dĩnh Chi. Tôi vén rèm cửa sổ lên. Nhìn thấy trong chiếc xe ngựa cách đó khoảng nửa mét lộ ra một gương mặt tái nhợt, gầy gò. Xem ra cô ta thật sự bị thương không nhẹ. Hai chúng tôi đều xấu hổ, lạnh nhạt. Không biết dây thần kinh nào trong đầu Tạ phu nhân đột nhiên đấu nhầm chỗ. Bà nói với tôi, tiểu hoa, con biết y thuật, chi bằng xem cho Lục tiểu thư xem sao.